Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498, chương 500, Bắc Hải Tông. Bắc Hải Tinh, Bắc Xuyên Chu Vực, một cường đại cấp 2 sinh mệnh nguyên tinh. Hành tinh có sinh mệnh, nơi này có một cực kỳ mạnh mẽ tông môn. Bắc Hải Tông, Bắc Xuyên Chu Vực, ngang dọc mấy năm ánh sáng, mênh mông vô tận. Vô số tông môn, hoàng triều lâm lập, nếu là đem tất cả thế lực chia làm mấy cái đẳng cấp. Bắc Xuyên Tinh Tứ Điện chính là cấp số 1. Bắc Hải Tông chính là chỉ cái này với Bắc Xuyên Tinh Tứ Điện thế lực một trong. Xem như là cấp số 2. Bắc Hải Tinh ở ngoài, tinh khung bên trong, một chiếc tinh thuyền phá không mà đến, tụ hợp vào một đống tinh thuyền bên trong. Có điều chốc lát, chu vi tinh thuyền chính là tránh được này một chiếc tinh thuyền, làm cho này một chiếc tinh thuyền nhường ra một con đường. Chỉ vì này một chiếc tinh thuyền một bên có một chữ tông, một chữ thoáng như một cây đao hiện ra làm người run sợ khí tức. Đây là lệ thuộc vào U Môn Phủ Tinh Tông nhà tinh thuyền, là U Môn Phủ Tinh Tông nhà người. Bọn họ làm sao sẽ đến Bắc Hải Tinh? Chẳng lẽ là muốn phát sinh cái gì sao? Có người nhìn tông chữ thuyền, gương mặt nghiêm nghị, nói rằng chu vi đều là ánh mắt ngưng lại. Tông chữ thuyền tiến vào Bắc Hải Tinh, không nhất định là chuyện tốt. Tà tông xuất thế, U Môn Phủ đại loạn, hơn 1000 sinh mệnh nguyên tinh, hành tinh có sinh mệnh bị tàn sát, hay là Bắc Hải Tinh bình tĩnh cũng phải bị phá vỡ. Bắc Hải Tông tuần tra khiến vệ nam cung nghênh thượng sứ, đột nhiên một thanh âm vang lên, làm cho một mảnh tinh thuyền đều là dừng ở trong tinh không, nhìn về phía trước. Tông chữ thuyền phía trước một đám người đứng thẳng, cùng nhau hướng về tông chữ thuyền cúi đầu. Một đám người có chừng hơn 100 người, khí tức trên người gợn sóng cũng không yếu. Có mấy người thậm chí đạt đến nói vũ đỉnh cao, nửa bước hoàng giả, nhìn thấu đều là Bắc Hải Tông đệ tử. Ừ, tông chữ thuyền dừng lại. Chốc lát, một thanh âm truyền ra, chỉ có một chữ, nhưng là khiến người ta cảm thấy đáy lòng chấn động. Bắc Hải Tông biết được thượng sứ phía trước đã chuẩn bị xong thượng sứ trụ sở. Thượng sứ, xin mời đi theo ta. Vệ nam nói rằng, nhìn tông chữ thuyền hơi khom người, gương mặt vẻ cung kính. Hắn không nhìn thấy thuyền bên trong người, thế nhưng vẻn vẹn này một tông chữ cũng đủ để cho hắn được này lễ. Bắc Hải Tông không yếu, ở Bắc Xuyên Tinh Chu Vực cũng là một bá, thế nhưng so với U Môn Phủ Tinh Tông nhà cũng quá nhỏ bé rồi. Ừ, như cũ là một chữ, âm thanh rất trầm thấp. Vẻn vẹn bằng một chữ này nghe không ra cái gì đặc thù tâm ý. Ở hơn 100 người Bắc Hải Tông đệ tử dưới sự hướng dẫn, tông chữ thuyền tiến vào Bắc Hải Tinh. Trên thuyền, Diệp Linh ngồi trên tổng thể cục trước, bên hông bày đặt một bình nước chè xanh, gương mặt hờ hững. Mạnh Phi ôm kiếm cũng đứng một bên, nhìn kỳ bàn, phảng phất thật sự chìm đắm đến ván cờ bên trong. Gương mặt mê hoặc, mặt nạ màu bạc, còn có một hầu gái. Xem ra hắn chính là chỗ này một quãng thời gian U Môn Phủ bên trong lưu truyền đến mức phí phí. Dương Dương ngân diện rồi. Bắc Hải Tinh, một đám sơn mạch trong lúc đó. Mây mù lượn quanh nơi sâu xa. Một tòa đại điện đứng lặng. Trong điện đứng 20 mấy người. Đều nhìn bên trong cung điện một chiếc gương. Vẻ mặt hơi ngưng lại. Cảnh bên trong chính là tông chữ thuyền bên trong tình hình. Diệp Linh còn có Mạnh Phi, mọi cử động rõ ràng hiện ra ở một đám người trong mắt. Nói Vũ Trảm Hoàng, U Môn Phủ đương đại đệ nhất thiên tài, không nghĩ tới dĩ nhiên là tông gia người. Một lục y bà lão nhìn mặt kính, ánh mắt rơi xuống Diệp Linh trên người, trong mắt có một vệt nghiêm nghị. đồn đại hắn ngoại trừ khống chế một loại cực hạn thảo phạt kiếm đạo ở ngoài lĩnh ngộ không gian chi đạo, không biết là phù hay không là thật. Không gian chi đạo, tinh không tứ đại chí tôn nói một trong. Toàn bộ U Môn phủ mấy chục ngàn năm cũng không từng có một người lĩnh ngộ. Hắn làm sao có khả năng lĩnh ngộ? Có điều đều là thế nhân nghe sai đồn bậy thôi. Thiên bảng mới thật sự là cân nhắc thiên tài tiêu chuẩn, tông thiên tôn mới thật sự là U Môn phủ đệ nhất thiên tài. Hắn có điều thiên bảng bên trên 591. Cùng tông thiên tôn so với kém xa. Một đám người nói rằng, nhìn Diệp Linh, lắc lắc đầu, trong thần sắc tựa hồ còn có một chút xem thường. Ha ha, này cũng không phải nhất định. Trên đời nếu truyền cho hắn là đương đại đệ nhất thiên tài, tự nhiên có đạo lý của hắn. Nói Vũ Trảm Hoàng, hắn xác thực cũng làm đến. Hay là thực sự là một cái không được thiên tài? Một thanh âm vang lên, một đám người nhìn về phía đại điện một bên, rơi vào một tóc dài kiếm giả trên người, vẻ mặt chấn động. Nàng có hay không lĩnh ngộ không gian chi đạo ta không biết, thế nhưng hắn nhất định ở trận pháp một đạo trên lĩnh ngộ cực sâu. Bắc Hải trong tông, trẻ tuổi khủng, chỉ không người có thể tại trận pháp một đạo trên cùng được với hắn. Lại một cái âm thanh vang lên, là ở đại điện khá cao địa phương, một lão giả áo bào trắng, nhìn mặt kính, gương mặt nghiêm nghị, và những người khác không giống, ánh mắt của hắn là rơi vào Diệp Linh trước mặt trên bàn cờ. Liền ván này, chỉ sợ là thế hệ trước nhân trung đều không có mấy người có thể so sánh được với hắn. Lão giả áo bào trắng nói rằng, nhìn Diệp Linh trước người ván cờ, tán dương. Một đám người nhìn hắn, vẻ mặt hơi chấn động. Nhìn chung U Môn phủ gần vạn năm, có thể tại nói Vũ Trảm Hoàng người chỉ có hai người. Một năm ngàn năm trước biến mất rồi kiếm khách, còn có Hàn Sơn Nguyệt, hắn là người thứ ba, tuyệt đối không thể khinh thường. Lại một cá nhân nói, nhìn chằm chằm mặt kính bên trên Diệp Linh, phảng phất là nghĩ tới điều gì, trong mắt xẹt qua một vệt hết sạch. Hàn Sơn Nguyệt, nghe được này một cái tên, một điện bầu không khí đều là ngưng lại, trầm mặc chốc lát, nhìn về phía trên cung điện người, một cái vóc người đại hán khôi ngô, ngồi đàng hoàng ở phía trên cung điện, một người phảng phất một mảnh trời. Hắn chính là Bắc Hải Tông tông chủ, Thương Hải, một hoàng vũ cảnh 8 tầng cường giả, chúa tể một phương nhân vật. Ánh mắt của hắn cũng rơi vào trong mặt gương Diệp Linh trên người. Chốc lát, ánh mắt hơi ngưng lại, mặc kệ hắn có nên hay không nổi U Môn phủ đương đại đệ nhất thiên tài. Đến Bắc Hải Tinh đến cùng có mục đích gì? Hắn nếu đến rồi chúng ta lợi dụng thượng tân chi lễ chờ chi? Giấu kiếm, hắn liền giao cho ngươi. Thương Hải nhìn về phía tóc dài kiếm giả, nói rằng, tóc dài kiếm giả một bước đi ra, hướng về Thương Hải hơi thi lễ một cái, gật đầu, nghe nói hắn cũng tu kiếm, ta liền nhìn một chút, hắn này nếu nói U Môn phủ đương đại đệ nhất thiên tài có năng lực gì, cùng ta đồ nhi so với thì lại làm sao? Tông chủ, hắn liền giao cho ta. Giấu kiếm nói rằng, nhàn nhạt nói, làm cho người trong đại điện một đám người đều là vẻ mặt chấn động. Nhìn Giấu kiếm, trong mắt có một vệt lo lắng. Giấu kiếm, nói thế nào hắn cũng là tông gia người, chớ có đã làm, chạm đến là thôi. Hắn tuy bị gọi là U Môn phủ đương đại đệ nhất thiên tài, chung quy tu vi còn yếu một chút, còn chưa đột phá đến hoàng vũ cảnh, không sánh được Thạch Phong, như muốn thiết tha, tận lực không muốn tổn thương hắn. Giấu kiếm, lúc này chính là thời buổi rối loạn, chớ có hoành sinh ba chiết. Một đám người nhìn Giấu kiếm, nhắc nhở nói. Giấu kiếm nhìn một đám người một chút, cười nhạt, ta Giấu kiếm không phải một không nói đạo lý người. Hắn như thành tâm mà đợi, ta liền thành tâm chờ chi. Hắn như ỷ thế hiếp người, ta giấu kiếm cũng tất để hắn ở Bắc Hải Tông lưu lại một sinh đều khó mà không bao giờ nhạt phai. Giấu kiếm nói rằng, nhìn chung quanh đại điện một vòng, nhìn về phía trên cung điện Thương Hải, hơi thi lễ một cái, đi ra đại điện, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.